Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Trong hiện thực thời Quang Long. Trò chơi NPC đoạt xá, người chơi thân thể. Một cái có thể xưng đánh vỡ hết thảy lẽ thường sự tình. Nhưng đây không phải game giả lập, mà là một cái thế giới chân thật. Tại mở to mắt về sau, Tô Vân nhìn thấy mình tựa hồ nằm tại một cái xa hoa máy chơi game bên trong. Toàn bộ thân hình đều ngâm tại một loại kỳ dị trong chất lỏng. Tại loại này chất lỏng ngâm dưới, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Toàn bộ thân thể bên trên đều bắt đầu khởi động lực lượng cường đại. Hơn nữa còn tại bao giờ cũng từ ngoại giới hấp thu một ít năng lượng, để hắn trở nên càng phát ra cường đại. Ông, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt hơi mờ cánh cửa khoang trực tiếp mở ra. Rầm rầm, Tô Vân đứng lên thân thể, chỉ cảm thấy cỗ thân thể này bên trong có để hắn kinh dị bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn thân thể trần truồng đứng trên mặt đất, rất dễ dàng nhìn thấy trước mặt chính là một đài tạo hình 10 phân khoa huyễn máy chơi game. Nó yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó, không có cùng chung quanh có chút kết nối. Toàn thân tựa như là một cái chỉnh thể, không nhìn thấy mảy may vết nứt. Đây chính là trong truyền thuyết thần cấp máy chơi game. Tô Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh ý thức được điểm ấy. Máy chơi game mỗi sách cao hơn một cấp bậc cấp, giá cả liền hội tăng vọt. Thần cấp máy chơi game cao tới 100 triệu giá bán, nhất định người bình thường đều không có nhìn thấy tư cách. Hiển nhiên, cái này yết giá thuần túy là vì ngăn cách người bình thường có thể xuất ra khoản này thiên văn số tự tài phú người mới có thể bước vào cái vòng kia bên trong. Hắn giơ cổ tay lên, một bộ hơi mờ bảng phù hiện, phía trên bày ra lấy từng hàng tin tức. Tính danh: Giang Nguyệt Bạch. Thuộc tính: lực lượng 18, nhanh nhẹn 16, thể chất 18, trí lực 16, tâm linh đẳng cấp địa cấp 85, điểm tu hành bí pháp Tinh Nguyệt bí pháp cao cấp 99%. Chấm ngoặc kép hô. Tô Vân thở một hơi thật dài, đối với cái này cũng không có quá kinh hãi gì. Quả là thế, trong bọn hắn sớm đã tạo ra được có thể cho hiện thực thân thể số liệu hóa máy hiển thị khí, người bình thường hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc a. Thần quyến giả ưu thế lớn nhất liền là có hệ thống bảng, để nó tất cả thuộc tính kỹ năng hết thảy lấy chi tiết cặn kẽ hóa hình thức biểu hiện. Cái này khiến bọn hắn có thể rõ ràng ý thức được mình có cái gì không đủ, cần muốn tăng lên cái nào một khối, làm sao đi tăng lên. Nhưng bây giờ, cái này chút người xâm nhập liền hiện thực đều có thể số liệu hóa. Để Tô Vân không thể không hoài nghi đối phương có phải hay không có thể làm đến thần quyến giả tình trạng. Trừ cái đó ra, nhất làm cho hắn để ý tự nhiên là cái bí pháp này, Tinh Nguyệt bí pháp. Tâm linh tu hành bản thân cũng không công pháp gì loại hình, đều là tu hành thánh nhân truyền xuống minh tưởng pháp. Cho dù là tâm linh đại sư cũng là tu hành cái này. Cái gọi là bí pháp thuần túy là từng cái tâm linh đại sư tổng kết mà ra, đem mình tu hành kinh nghiệm hoàn toàn tổng kết, dùng cái này đến để kẻ kế tục có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Đến lúc khi tối hậu trọng yếu, tâm linh đại sư vậy sẽ đích thân ra tay trợ giúp đối phương minh tưởng tu hành, để nó sớm cảm thụ tâm linh đại sư cấp bậc tâm cảnh. Có thể nói, đây chính là trong mắt người bình thường tuyệt thế thần công. Những đại gia tộc kia có thể ngày càng cường đại hạch tâm chỗ. Tinh Nguyệt, hai chữ này tại trong hiện thực thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, đại biểu cho thế giới 10 đại tập đoàn một trong Tinh Nguyệt tập đoàn. Một cái có được kinh khủng tài phú, xúc giác trải rộng rất nhiều ngành nghề quái vật khổng lồ. Tại quốc gia hình thức bị kết thúc, thế giới chính phủ thành lập về sau, có thể chi phối chính đàn đã biến thành từng cái cường đại tập đoàn. Cái này chút cường đại tập đoàn tại 200 năm đang phát triển, sớm đã trở thành tiêu chuẩn gia tộc thức tập đoàn, trong đó nhất định tồn tại tâm linh đại sư, nhất là trước 10 tập đoàn càng là tồn tại không ngừng một vị. Tâm linh đại sư mới là trên cái thế giới này chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Không ai từng nghĩ tới, theo văn minh khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, xã hội hệ thống ngược lại bắt đầu rút lui. Quả là thế ha, Tô Vân trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đây là một cái quái vật khổng lồ, một cái để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, căn bản là không có cách tiếp xúc quái vật khổng lồ. Ra khỏi phòng, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra hắn tựa hồ ở vào một tòa khổng lồ trong trang viên. Chung quanh từng tòa phòng ốc san sát nối tiếp nhau, từ thấp đến cao theo thứ tự xoay quanh, nơi này rõ ràng là một tòa núi nhỏ. Cổ đại hiền nhân ẩn sĩ đều ưa thích ẩn cư sơn lâm. Tâm linh tu hành xuất hiện, để cỗ này phong bị những người giàu học tập. Đáng tiếc, bọn hắn không phải ẩn cư sơn lâm, mà là cải tạo một ngọn núi xung làm mình trụ sở. Tô Vân ngắm nhìn phía dưới, từng tòa viện lạc cứ như vậy theo thứ tự tọa lạc trên ngọn núi này. Tạo núi, đây chính là hiện đại đỉnh cấp phú hào cách sống. Bọn hắn chọn địa phương, hoặc là dựa vào nguyên bản hoang sơn dã lĩnh, để nó chế tạo ra một tòa khổng lồ ngọn núi thức trang viên. Cái này tại thế kỷ 21 cổ nhân trong mắt xem ra, tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Nhưng bây giờ liền chinh phục tinh thần đại hải tinh tế chiến hạm đều tạo ra tới. Cải tạo ngọn núi hoàn toàn tính không được cái gì. Lại thêm siêu cao nhanh giao thông phương thức, để bọn hắn cho dù là tại mấy trăm ngàn mét, bên ngoài đi làm việc, vậy chỉ cần mười mấy phút liền có thể tốt đến. Thay xong quần áo về sau, Tô Vân cực kỳ tùy ý rời đi phòng ở. Thân vì gia tộc người thừa kế, hắn tự nhiên có được thuộc về mình viện lạc. Trên đường, từng cái người hầu nhìn thấy hắn về sau, nhào nhào hướng hắn vấn an. Tam thiếu gia, những người giàu truy cầu phục cổ, rõ ràng có được càng thêm tiên tiến hoàn thiện trí năng người máy, lại y nguyên thuê số lớn người hầu. Ông, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại nào đó xúc động. Một cỗ ba động từ bên trên quét ngang xuống tới, để hắn bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình giống như là trong cuồng phong bạo vũ con kiến nhỏ. Hoàn toàn không cách nào chống cự. May mắn, gỗ ba động này vẻn vẹn từ trên người hắn cướp qua, cũng không có cái gì dừng lại. Tâm linh đại sư, hắn yên tĩnh đứng tại chỗ, trong lòng không có chút rung động nào, liền sắc mặt bên trên đều không có biến hóa chút nào. Không có lộ ra cái gì sơ hở, mạnh mẽ như thế tâm linh tu vi, hiển nhiên đại biểu cho một vị tâm linh đại sư. Tại thế giới kia liền thần linh đều xử lý, để hắn tâm cảnh tu vi sớm đã biến đến vô cùng cường đại. Tự nhiên sẽ không bị loại này tâm linh ba động sợ ngây người. Nhưng cỗ này mạnh mẽ đến để hắn toàn thân run rẩy, giống như nhìn thấy thần linh tâm linh ba động, vẫn là để hắn liền một tơ một hào ngăn cản suy nghĩ đều không thể tuôn ra. Thế giới kia hắn có được rất nhiều át chủ bài. Nhưng nơi này hắn chỉ là một cái địa cấp tâm linh người tu hành. Một cái tại trong mắt đối phương tiện tay bóp chết con kiến nhỏ. Nếu không phải mà ấm hồn dung hợp thân thể nguyên chủ nhân linh hồn, như vậy Tô Vân đứng ở chỗ này đều sẽ bị đối phương trong nháy mắt phát hiện. Tâm linh đại sư kinh khủng tâm linh tu vi, để bọn hắn không đơn giản ủng có thần linh lực lượng, còn có được siêu việt người bình thường tưởng tượng khả năng tính toán. Giống như tự thân biến thành một đài siêu máy tính, có thể trong nháy mắt quét ngang tra ra hết thảy. Người tốt, lại một lần gặp mặt. Ngay tại đầu nhìn về phía đỉnh núi vị trí lúc, một cái bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trước mắt. Một cái vóc người yểu điệu thành thục nữ tính, đối phương một thân tu thân lễ phục màu trắng, mang theo một bộ đen khung mắt kính, để nó tràn đầy một cỗ sắc thái thần bí. Rõ ràng đứng ở nơi đó lại làm cho hắn chỉ cảm thấy cách khắp khoảng cách dài. Ngươi là, Tô Vân lục soát lượt ký ức, vậy không có tìm được cùng đối phương tương xứng tin tức. Mang ý nghĩa thân thể nguyên chủ nhân hoàn toàn không có gặp qua người này. Ai, còn nhận không ra ta sao? Đối phương miệng cũng không có động, nhưng một đạo linh hoạt kỳ ảo phiêu miếu thanh âm trực tiếp ở đáy lòng hắn vang lên. Hết sức quen thuộc, ngươi lại là thời quang long Corina. Tô Vân lập tức trong lòng hung hăng chấn động, rốt cục ý thức được thân phận đối phương. Thời quang long, có được thần linh đều không có cách nào có thời gian lực lượng. Trong truyền thuyết, thái cổ thời quang long, có thể trực tiếp tại thời gian tuyến bên trên xuyên qua. Vậy tức là trực tiếp tiến về quá khứ tương lai. Loại thực lực này, để nó không sợ chút nào thần linh. Trước đó, Tô Vân tổng cộng gặp qua đối phương 2 lần. Một lần là tại Pháp Sư Tháp cứu cái kia Kim Long công chúa. Một lần là vây công Vu Yêu Chi Thần Vô Sơ Run. 2 lần đều là đối phương trực tiếp dừng lại thời gian. Liền Vu Yêu Chi Thần hóa thân đều không thể đào thoát loại thời giờ này dừng lại. Kinh khủng đến để cho người ta chỉ cảm thấy vô tận rung động. Hiện tại, Tô Vân đoạt xá một vị người xâm nhập giáng lâm hiện thực. Lại một lần nữa gặp đối phương, để hắn hoàn toàn không biết vị này đến cùng có cái gì mắt. Cho nên đã từng hỏi ra lời nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đối phương đỡ dưới mắt kính, thanh âm lại một lần nữa ở đáy lòng hắn vang lên. Không cần lo lắng, ta giống như ngươi đều không phải là cái thế giới này tồn tại. Rất lướt nhẹ tung bay một câu, để Tô Vân lập tức minh bạch nó thân phận. Thân là thời quang long, người tựa hồ không cần lo lắng bị chư thần nhằm vào a. Hắn y nguyên tràn đầy đề phòng nhìn đối phương, dù là thánh giả hạo kiếp, dù là chư thần vẫn lạc, lại lớn nguy cơ cũng vô pháp tác động đến thời quang long loại này khống chế thời gian tồn tại. Sinh ra liền là khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 24. Sinh vật đẳng cấp tiếp cận level 30 thời quang long. Nhất định không sẽ cùng phổ thông sinh vật có bất kỳ gặp nhau. Truyền kỳ cường giả cũng không có tư cách nhìn thấy đối phương. Cũng liền mang ý nghĩa, đối phương hoàn toàn có thể bàng quan, ngồi xem thế giới thay đổi bất ngờ. Ta xác thực không cần lo lắng bị chư thần nhằm vào. Nhưng những nhân loại này xâm lấn, cải biến toàn bộ thế giới dòng sông thời gian, 2 đại thế giới tại bọn hắn điều khiển dưới, đã tăng tốc dung hợp tiến trình, đã cũng không còn cách nào ngăn cản. Một khi thời gian cải biến, chúng ta thời quang long vậy đem càng ngày càng không cách nào điều khiển thời gian. Cho dù là thái cổ thời quang long vậy không có cách nào ngăn cản loại này quy tắc biến hóa. Đối mặt hắn hỏi thăm, đối phương cực kỳ ngay thẳng nói cho nguyên nhân, sau đó thổ lộ ra một cái tin tức kinh người. 2 vị thái cổ thời quang long từng ý đồ trở về đi qua. Tại quy tắc bị cải biến bắt đầu trước, liền trực tiếp kết thúc hết thảy. Đáng tiếc, bọn hắn thất bại, cũng tống táng mình, thời gian không thể nghịch chuyển. Chúng ta chỉ là bên trong dòng sông thời gian lữ khách. Cũng không có tư cách đi cải biến hết thảy, trở lại quá khứ kết thúc hết thảy. Cái này nội tình bí văn để Tô Vân kinh nghi bất định. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thật nếm thử qua làm như vậy. Cho dù là thần linh, cũng là từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Đối phương nếu có thể làm đến lời hoàn toàn có thể sớm đem gạt bỏ. Đáng tiếc. Cái này hội lâm vào một cái vòng lần quẩn bên trong ngươi giết chết ngươi tổ phụ. Còn sẽ có ngươi sao? Cho nên, chúng ta thử nghiệm muốn cải biến đây hết thảy. Thử nghiệm muốn đi thích ứng không cách nào nghịch chuyển quy tắc. Đối phương ngữ khí trở nên có chút nặng nề. Đối với cái này hiển nhiên không thể làm gì. Một loại biết rõ vận mệnh kết cục, lại không cách nào đi cải biến bất đắc dĩ. Vì cái gì lựa chọn ta? Tô Vân lần nữa hỏi. Thời quang long Corina mỉm cười nói. Rất đơn giản, Iolum đã từng nhìn thấy qua ta.